Y võ song toàn, chương 123, phố Đông Y, góc truyện audio.com, Mạnh Văn Cương chỉ có thiện ý nhắc nhở mà thôi. Theo ông ấy thấy, một nhân vật nhỏ bé như Vương Tử, căn bản không đủ tư cách làm đối thủ của tiểu sư. Huynh, Vương Tử cậu là ai chứ, chỉ là một ngồi sao mà. Thôi, còn tiểu sư huynh thì sao? Chính là thần y tại thế, có thể giúp người sắp chết sống lại thì không nói. Làm gì, đã vậy thân thủ lại còn thiên hạ vô địch. Một trường cũng đủ khiến xe lửa dừng lại, thân thủ như vậy có đáng sợ không? Mạnh Văn Cương chỉ không muốn mấy con ruồi quấy rầy tiểu sư huynh mà thôi, nếu ông ấy có thể giải quyết vấn đề thì sẽ tự ra tay, không phiền đến. Tiểu sư huynh làm gì? Sau khi dùng bữa với Mạnh Văn Cương xong, Tần Lâm liền vội vàng rời đi, bởi vì lúc đang ăn anh đã nhận được điện thoại của Diệp Vấn Nhị, nói rằng y quán đã được sửa sang xong rồi, bảo anh qua đó xem. Cửa hàng mặt phố Tần Lâm mua lúc trước ở cạnh quảng trường Tân Dân đã được sửa sang lại, nhờ có mối quan hệ với Đoàn Bảo Đông, nên ông ta đã trực tiếp giúp Tần Lâm trang trí theo kiểu cách cao cấp, nhất theo phong cách Đông Y, đương nhiên tốc độ cũng rất nhanh. Mạnh Văn Cương đã đích thân đưa Tần Lâm đến, để xem qua y quán mới sửa sang lại một chút, không hổ danh là lầu vương của Lâm Khoa Căn. Phòng này rộng rãi thoáng mát, cho dù là hướng lấy ánh sáng hay bổ cục đều là tốt nhất. Nội thất phương đông đều là gỗ nguyên khối được trang trí từ trong ra ngoài, tủ thuốc, bàn khám, đều mang kiểu dáng cổ kính. Khu vực châm cứu và xoa bóp cho bệnh nhân vô cùng hiện đại và sạch sẽ, điều kiện cũng thích hợp. Tần Lâm gật đầu, Long Ích Huy này làm việc cũng tốt đấy, ít nhất anh cảm thấy rất hài lòng về y quán. Diệp Vẫn Nhi cũng đến tham quan một hồi lâu, cô dọn dẹp một lượt với vẻ mặt đầy hưng phấn. Anh Tiểu Lâm, ngày mai y quán của chúng ta sẽ mở cửa, anh hào hứng không? Tần Lâm cười nói, sau này khi anh khám bệnh, anh sẽ dạy em một chút, trong vòng 3 năm anh sẽ làm cho em có thể khám bệnh được. Vậy thì tốt quá. Khổng Phàm Lâm lái xe đến ngay sau khi Mạnh Văn Cương rời đi. Lúc trước mừng thọ ông cụ Trúc thiếu gia nhà họ Kim ở tỉnh Ly đã dẫn theo một vị bác sĩ đến, kết quả lại bị dăm ba câu nói của Tần Lâm làm cho bị sốc, nên ông ta đã quyết định theo Tần Lâm để học đạo. Hôm nay nghe nói y quán sắp khai trương, đương nhiên ông ta phải vội vàng đến giúp. Tần đại sư, Tần Lâm gật đầu, Vãn Nhi, vị này là sư phụ Khổng, sau này có lẽ ông ấy sẽ là người khám chính. Em cứ theo ông ấy học hỏi là được, mặc dù đã mở y quán, nhưng không phải lúc nào Tần Lâm cũng có thể khám bệnh được. Y thuật của Khổng Phàm Lâm không tồi, sau một thời gian, nếu như tính tình không có vấn đề gì thì sẽ để cho ông ta chẩn đoán và điều trị các bệnh thông thường. Khổng Phàm Lâm nhìn một lượt xung quanh ông ta hết lời khen ngợi về điều kiện của y quán, nhưng ông ta vẫn luôn chau mày, như thể đang băn khoăn điều gì đó. Tần đại sư, có thể nói Đông Hải là cái nôi của y thuật, nếu như xếp hạng thì có thể đứng đầu cả Hoa Hạ này, vậy nên việc mở y quán ở nơi có nhiều chuyên gia hàng đầu như vậy không phải là chuyện dễ. Nghe Khổng Phàm Lâm nói xong, Tần Lâm chau mày, ý của ông là, ố khu này có không dưới 10 y quán lớn nhỏ, nếu nghe nói chúng ta mở cửa chắc chắn sẽ gặp rắc rồi. Tần Lâm cưỡi nhạt, không sao, cứ để góc truyện audio.com, bọn họ tới, những người cùng ngành cạnh tranh nhau là chuyện bình thường, cho dù ở tầng lớp xã hội nào cũng sẽ gặp, chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả. Người được xem là tài lớn gan lớn như Tần Lâm, lại còn sở hữu y thuật vô song thì anh còn sợ bọn họ làm gì nữa. Ngày mai khai trương, cách trương,